Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, một ly martini. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, đi thôi, chúng ta mau rời đi nơi này. Claire vỗ một cái Celia, sau đó liền dọc theo bờ sông hướng trước mặt tiếp tục đi tới trước. Tên sát thủ này chết, rất bi thảm liền chết ở hai cô bé trong tay. Cùng Claire cùng Celia các nàng vào thành phố sau đó, tìm khách sạn ở lại. Nhưng là bờ sông ở trên đã vây đầy cảnh sát, mà một cái trẻ tuổi cô gái, mặc một bộ bó sát người áo khoác cùng quần jean, tựa hồ ở xem náo nhiệt. Tên sát thủ này hắn biết, nhưng là nguyên nhân cái chết nhưng không biết được. Không có ngoại thương, cũng không có bị đả kích dấu vết, nhưng là nàng biết người này nội tạng đã bị phá hư. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi vậy hai cái đứa nhỏ. Lúc này bên cạnh nàng một cái chừng hơn 20 tuổi, gầy chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt nhợt nhạt chàng trai, hướng về phía nàng thấp giọng cười gằn, tin tưởng ta, ta sẽ tìm được các nàng. Rốt cuộc lại nằm ở liền thư thích trên giường. Claire, nếu như không có những cái kia chuyện phiền lòng, ta muốn đây chính là nhất cuộc sống tốt đẹp. Ta thật muốn sớm một chút mà đến New York, sau đó thấy ba ba của ngươi, để cho ta sinh hoạt bước vào nề nếp, hoặc là đóng phim, hoặc là làm bác sĩ, ta đều có thể. Ta cũng muốn ở lớn tiết ngày đông, vây ở lò sưởi trong tường bên, cùng người nhà trò chuyện, sau đó cùng bọn nhỏ đọc câu chuyện. Ta khi còn bé, chính là như vậy qua, khi đó, cha ta còn không có tới Mỹ Châu. Chấm ngoặc kép. Celia ở trên giường lăn lộn, sau đó liền nằm, hai người đỡ lớn cằm, nhìn Claire nói, ngươi từng có như vậy sinh hoạt phải không? Dĩ nhiên, khi còn bé, ta còn có lễ vật, bất quá, bây giờ ta cũng có lễ vật, mẹ ta, còn có ba, bọn họ rất để ý ta, ta biết, bất quá, ta vẫn là muốn một thân một mình ở bên ngoài đi tới lui. Claire nhìn xem Celia. Đừng lo lắng, ba ta đối với hắn học trò đều vô cùng tốt, giống như là Meyer, ta thích Meyer, hắn luôn có thể gây ra một ít cười nhạo tới. Dĩ nhiên còn có Bernard, hắn luôn là rất nghiêm túc, bất quá dáng dấp thật đẹp trai. Còn có Mia, nàng vẫn luôn là bằng hữu đáng tin cậy. Còn có Helena, nàng rất thân thiết, luôn có thể ở ngươi cần nhất lúc này an ủi ngươi. Tóm lại, cái này làm cho ta cảm giác được rất hạnh phúc. Ta rất hâm mộ ngươi. Thật, Claire, ngươi là một sinh hoạt trong hạnh phúc người. Ta một người nán lại 500 năm. Ở đó lạnh như băng trong nước. Cho dù là trên bờ sinh hoạt chật vật đi nữa một ít, ta cũng không muốn trở lại trong nước đi. Cho nên, ngươi biết, nếu như ba ngươi, ta sư phụ, có thể làm cho ta cái đuôi tùy tâm sở dục biến hóa, như vậy đây đối với ta ý nghĩa là tương đương trọng đại. Người nhất định sẽ rõ ràng đây đối với ta mà nói ý vị như thế nào. Chấm ngoặc kép, Celia nói có chút xúc động. Nâng cằm nhìn Claire, của chính mình gật gật đầu nói. Gặp phải ngươi là ta may mắn lớn nhất. Được rồi, gặp ngươi, cũng là ta may mắn. Celia, ngươi là ta cái đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bạn. Bạn của ta thật rất ít. Ta em gái cũng vậy, nhưng là nàng là em gái, em trai quá nhỏ, cho nên, ngươi là cái đầu tiên, ta rất coi trọng phần này hữu nghị. Claire vừa nói, liền vỗ mông một cái, đứng lên, tốt lắm, ta bây giờ liền muốn tắm ngâm nước nóng, rất thoải mái cái loại đó, thời gian bữa tối kêu nữa ta, vừa nói liền đi tới bên trong phòng tắm đi. Thành phố Des Moines hoàng hôn bởi vì là phải mai bởi vì sông mà trở nên vô cùng giàu có ý cảnh. Mà lúc này, Trần Phàm cũng đã tiến vào Philadelphia, bởi vì là mấy ngày nữa chính là lễ phục sinh. Trần Phàm phải cảm thấy New York, sau đó bay trở về Los Angeles, xe liền đặt ở New York, để cho Mia thành tựu phương tiện thay đi bộ. Bất quá Philadelphia cùng New York khoảng cách tương đối gần. Bởi vì là đến Philadelphia thời điểm đã trễ lắm rồi, cho nên Trần Phàm liền quyết định ở Philadelphia qua một đêm. Ngày thứ hai đến New York, Bất quá đây là chân phàm lần thứ hai đến Philadelphia. Lần đầu tiên cũng là từ New York đi Miami, cuộc hành trình lúc này đến qua Philadelphia. Cho nên đi thăm qua Philadelphia một vài chỗ, có chút quen thuộc, xe hơi liền trực tiếp lái về phía ở trên internet định khách sạn. Trực tiếp vào ở, lúc buổi tối, đi quán bar, hai người ở quán bar uống rượu. Loại cảm giác này rất lâu cũng không có. Dọc theo con đường này, Trần Phàm rất ít đi quán bar. Hơn nữa ở Los Angeles lúc này cũng là rất ít đi quán bar. Nguyên tắc, nhớ ta cho ngươi định nguyên tắc. Thứ nhất, không được uống say. Như vậy ngươi sẽ không khống chế được mình. Ngươi sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Thứ hai, không nên cùng người phụ nữ dễ dàng bắt chuyện. Coi như là các nàng tìm ngươi cũng không được. Bởi vì là ngươi sẽ không khống chế được. Có thể sẽ cắn người. Như vậy mang tới hậu quả sẽ là một tràng tai nạn. Nhớ, chúng ta bây giờ liền đi vào. Nếu như nói không, chúng ta lập tức trở về khách sạn. Như thế nào? Nói cho ta ngươi có đáp ứng hay không? Trần Phàm ở cửa quán bar lúc này kéo lại Eric. Sau đó rất nghiêm túc đem trước hai người quyết định quy củ lại nói một lần. Được rồi, ta đồng ý. Eric chỉ có thể rất bất đắc dĩ đón nhận. Hắn hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Ta chỉ là muốn uống chút rượu. Sau đó cảm thụ một chút không khí nơi này. Nói thật, ta kể từ khi biết liền mình tật xấu này sau đó. Ta cũng rất khắc chế mình. Sẽ không để cho mình say như chết. Càng không biết chủ động đi tìm người phụ nữ. Được rồi, ta quả thật đi tìm. Cũng xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Thật may, không có khuếch tán ra. Nếu như cái thế giới này biến thành giống như Resident Evil bên trong cái thế giới kia. Không cần phải nói người khác. Ta liền sẽ đích thân làm thịt ngươi. Bởi vì là ngươi chính là một khốn kiếp. Thập ác không tha khốn kiếp. Trần Phàm vỗ một cái mặt hắn. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Đi hưởng thụ đáng chết kia bầu không khí. Vừa nói hai người liền liếc nhìn nhau. Tiến vào. Kinh thiên động địa tiếng nhạc. Còn có huýt sáo cùng phụ nữ thét chói tai, còn có người đàn ông thô bạo tiếng cười. Lẫn nhau lần lượt thay nhau chung một chỗ. Sẽ để cho Eric nhíu mày nói. Ta làm sao cảm giác. Las Vegas quán bar không quá giống nhau. Không có cái loại đó cởi xuống quần áo vũ điệu sao. Ta nhớ có lần có người hay phiên thiên. Hắn hải thuốc. Liền trực tiếp ở trên đài hướng người ở dưới đài đi tiểu. Trời ạ. Ngày đó ta cơ hồ muốn cười ngạo. Tên khốn kia, người biết cuối cùng ra sao sao? Bọn họ ở hắn đồ chơi kia phía trên mang theo cái chỉ khảo. Trời ạ, trước mặt hắn còn có một phụ nữ cho hắn khiêu vũ. Người biết là loại nào vũ điệu? Cuối cùng tên kia đi bệnh viện. Trời ạ, ta thích cái loại đó không khí. Chấm ngoặc kép, vậy quá điên cuồng. Không thích hợp ta. Trần Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền đi tới bên quầy bar ngồi xuống. Hướng quầy bar ít rượu bảo vệ búng tay. Một ly rượu vodka. Cho người này một ly rượu zoom. Rất nhanh hai ly rượu liền bưng lên. Trần Phàm cùng Eric đụng một cái. Làm. Tốt lắm. Ta phải đi tìm vui. Sư phụ. Muốn không muốn cùng nhau. Eric hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Nhìn Trần Phàm sắc mặt sau đó. Nói. Ta biết. Ngươi hai cái nguyên tắc, không thành vấn đề, ta chỉ là muốn vui vẻ một chút, sẽ không làm chuyện gì khác thường tình. Nói sau còn có ngươi ở chỗ này, bên kia, 6 giờ phương hướng, ta thích lớn như vậy ngực người phụ nữ. Tốt lắm, sư phụ, chúc ngươi cũng đi săn thành công. Vừa nói liền cười hì hì đứng ngay ngắn, hướng bên kia đi qua. Nhớ, Eric, nguyên tắc. Trần Phàm từ trước hắn sau lưng lớn tiếng nói một câu. Nhớ hai cái nguyên tắc. Eric quay người lại. Hướng về phía Trần Phàm hai cái tay đầu ngón tay chỉ. Sau đó lớn tiếng đáp lại. Không thành vấn đề. Ta hướng ngươi bảo đảm. Hết thảy đều ở đây ta nắm trong bàn tay. Vừa nói liền bước nhanh hướng tự chọn cái đó lớn ngực. Người phụ nữ bên kia đã qua. Còn thuận tiện dẫy dụa mình cái mông. Trần Phàm xoay người, lần nữa ngồi ở bên quầy bar, búng tay. thêm một ly nữa rượu vodka. Vừa nói liền nửa say người. Nhìn xem Eric bên kia. Có phát hiện không cái gì dị thường sau đó. Liền xoay người. Bưng qua người hầu rượu đưa tới ly rượu. Lại là một uống là hết sức. Hướng về phía ít rượu bảo vệ gật đầu một cái. Chỉ ly. Vậy ít rượu bảo vệ nhanh lại cho Trần Phàm rót một ly rượu vodka. Trần Phàm bưng tới lại phải uống một hơi hết sạch, lúc này bỗng nhiên một người phụ nữ đi tới. Ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Rất trẻ tuổi, người da trắng, người phụ nữ. Tóc màu hạt dẻ. Quần áo hấp dẫn, dây đeo thúc yêu váy. Bất quá có chút ngắn. Toàn bộ bắp đùi cũng lộ ra. Nhưng là đàn bà rất đẹp. Có một đôi rất ánh mắt linh động. Như thế uống rượu sẽ rất mau liền say. Cô gái hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Muốn không muốn mời ta uống một ly? Trần Phàm nhìn xem nàng. Gật đầu cười nói. Không thành vấn đề. Cho vị này nữ sĩ một ly martini. Đổi điểm nước đá. Một nửa nước đá. Trần Phàm còn nhấn mạnh một câu. Người không muốn đem ta chuốc say sao? Cô gái nhìn Trần Phàm. Cười híp mắt. Bỗng nhiên chân mày liền có chút hơi nhíu lại. Sau đó liền có chút bối rối, diễn cảm chợt lóe lên. Tại sao ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc? Âu, thượng đế, ta cảm thấy ngươi rất giống một người. Ta biết, Âu, nhưng là ta không thể chắc chắn. Thật xin lỗi, ta có chút việc, phải đi. Cô gái diễn cảm bỗng nhiên hoảng loạn lên. Nàng ở dưới ánh đèn lờ mờ quan sát một chút Trần Phàm mặt. Có chút bối rối tìm một cái cớ. Đã muốn đi. Bất quá ở trước khi đi. Bưng lên ly kia martini một hơi liền uống cạn. Cảm ơn ngươi rượu. Cô gái vừa nói. Cũng có chút lảo đảo hướng cửa quầy rượu đi tới. Kéo cửa ra. Chợt lách người rời đi. Trần Phàm nhô lên bả vai. Sau đó liền xoay người. Nhìn tên kia người hầu rượu nói. Thêm một ly nữa. Martini. Không châm nước cũng không nước đá. Được, tiên sinh. Người hầu rượu hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Người này thật rất có thể uống à. Nhìn người hầu rượu đem rượu đưa tới. Trần Phàm liền một hơi đem uống rượu. Sau đó móc tiền ra trả tiền. Đem một bản $100 tiền giấy bày ở trên quầy ba mặt. Không cần tìm. Vừa nói liền tuột xuống cái ghế. Hướng Eric bên kia đi qua. Eric quả nhiên coi như là khắc chế. Mặc dù đang cùng cô gái nói chuyện phiếm. Nhưng là cũng rất khống chế được mình không có làm bậy. Cũng không có hét điên cuồng nát vụn uống. Liền hướng về phía hắn gật đầu nói. Ta phải đi. Chờ lát nữa ngươi đi ra liền trực tiếp hồi khách sạn. Đừng để ý ta. Ta có chuyện gì khác tình. Ta biết. Yên tâm đi. Eric hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Ta cũng sợ cho mình gây ra chuyện phiền toái tình tới. Ta bây giờ khắc chế nhiều. Chủ yếu là ngươi đang quản ta. Trước kia không người quản ta. Mới như vậy khốn kiếp. Biết là tốt. Trần Phàm cười một tiếng. Hướng về phía cái đó cô gái nháy mắt một cái. Liền theo nói chuyện với mình người phụ nữ kia đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa. Bên tai nhất thời liền làm yên tĩnh lại. Người phụ nữ kia đã đi rồi rất xa. Chỉ có thể xa xa thấy được một cái bóng lưng. Trần Phàm không do dự liền đi theo qua. Đi một đoạn đường. Cô gái bỗng nhiên dừng lại. Ở ven đường liền nôn mửa. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuincv.com/chuyen-dang-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.